thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 6 Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ Tứ Phủ, trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý vị đến với nội dung tiếp theo. Phần đọc thêm: Tín ngưỡng bà chúa Kho. Trải qua hơn một thập kỷ nay, bà chúa Kho đã trở thành một hiện tượng nổi bật của tín ngưỡng Việt Nam sau thời kỳ đổi mới. Đã có một vài cuốn sách nhỏ, nhiều bài báo, thậm chí có cả một hội thảo khoa học bàn về hiện tượng thờ cúng này. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là nguồn gốc, cốt lõi và bản chất của hiện tượng tín ngưỡng bà chúa Kho là gì? Nói cách khác, bà là ai? Cái xã hội nào đã sản sinh ra hình thức tín ngưỡng này? Thì còn chưa được lý giải. Một La Mã, bà chúa Kho, người là ai? Cũng như nhiều hiện tượng văn hóa dân gian khác, tôi cho rằng bà chúa Kho không phải là một biểu tượng đơn nghĩa, mà là một phức thể đa biểu tượng, đa lớp văn hóa, đa giá trị. Một, trong tâm thức dân gian hiện nay, hay ở tầng hữu thức của dân chúng, bà chúa Kho là một nhân vật lịch sử. Bà có tên tuổi Lý An Quốc hay Trần Thị Ngọc, có nguồn gốc xuất thân em gái thứ 6 vua Lý Thánh Tông, vợ vua Lý, con vua bà, tức Giang Hà công chúa, được sai xuống trong coi cổ Mễ, con gia đình làm nghề gốm quê ở Quả Cảm, nhà nghèo, vân vân. Có công tích chiêu dân lập ấp khẩn ruộng, giữ kho lúa cho triều đình trong cuộc kháng chiến chống Tống trên sông Như Nguyệt, vân vân. Các nhà nghiên cứu sưu tầm về nhân thân của bà chúa Kho thì kêu ca là tư liệu về bà mâu thuẫn và trái ngược nhau. Điều này thật dễ hiểu, bởi vì bà vốn không phải là một nhân vật lịch sử mà là một nhân vật huyền thoại được lịch sử hóa. Do vậy mà mỗi địa phương, mỗi thời kỳ lịch sử, tùy theo nhu cầu và cảm quan của dân chúng mà bà được lịch sử hóa theo những kiểu khác nhau. Ai đó cần linh thiêng bà thì gắn bà với dòng dõi hoàng tộc là vợ vua, còn ai đó thì lại gắn bà với hình ảnh cô gái xinh đẹp, nết na, thảo hiền. Tuy nhiên, cái chung nhất của mọi kiểu lịch sử hóa bà chúa Kho là người có công với dân, với nước mà mọi người đều ngưỡng mộ. Xu hướng lịch sử hóa các nhân vật quyền thoại hay quyền thoại hóa các nhân vật lịch sử là quy luật vận động của văn hóa dân gian nước ta. Cái gì không gắn với lịch sử, nhất là lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, thì cái đó không bao giờ trường tồn. Vậy thì bà chúa Kho được lịch sử hóa từ khi nào? Đó là câu hỏi không dễ trả lời. Có người cho việc phụng thờ bà vào thời Lý vì chiến tích của bà gắn với cuộc kháng chiến chống Tống trên bờ sông Như Nguyệt. Điều đó cũng chưa phải là bằng cớ chắc chắn, bởi vì vị trí đền thờ bà trên bờ sông Cầu, hơn nữa đó là vùng đất phát tích nhà Lý, thì việc quy bà với nhà Lý và cuộc kháng chiến chống Tống là điều dễ hiểu. Hơn thế nữa, mô típ bà chúa Kho không chỉ ở Bắc Ninh mà còn ở Hà Nội và một số nơi khác nữa. Và nghe đâu mỗi nơi lại gắn bà với một thời kỳ lịch sử khác nhau, chống quân Nguyên thời Trần, chống quân Minh thời Lê. Như vậy, trong quan niệm hữu thức của dân gian, bà chúa Kho là một nhân vật lịch sử gắn với thể chế nhà nước phong kiến, được các triều đại phong thần, được nhân dân dựng đền thờ phụng, gọi là chủ khố linh từ. Lớp biểu tượng này rõ ràng là lớp văn hóa muộn thuộc thời kỳ phong kiến tự chủ của nước ta. 2. Về phương diện thờ cúng, nhân vật nửa huyền thoại nửa lịch sử này đã hoàn toàn hội nhập vào hệ thống thờ mẫu Tam Phủ. Trong ngôi đền, tuy bà chúa Kho được thờ phụng như một vị thần chủ, gọi là bà chúa hay điện bà, nhưng ngược lại, được khuôn vào hệ thống điện thần chung của mẫu Tam Phủ, với các ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, ban Ông Hoàng, ban Chầu Bà, Đức Âm, Sơn Trang, ban Cô, ban Cậu, Ngũ Hổ, ban Công Đồng. Hiện tượng hội nhập theo hình thức mẫu hóa này không phải là hiện tượng cá biệt ở đền bà chúa Kho, mà phổ biến ở nhiều nơi, nhất là với các nữ thần hiển linh được tôn xưng là mẫu, vương mẫu, quốc mẫu, thánh mẫu. Trong hệ thống điện thần mang tính phổ quát của đạo mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ, chúng ta không thấy có bà Chúa Kho. Như vậy, ở đền bà Chúa Kho ở Bắc Ninh, hệ thống điện thần đạo mẫu Tam Phủ được sử dụng như là cái nền, cái phong cho việc thờ cúng bà Chúa Kho. Điều này trong tâm thức dân gian càng làm tăng thêm vẻ chính thống và linh thiêng cho vị thần chủ được thờ. Hiện tượng mẫu hóa bà Chúa Kho ở Bắc Ninh không có gì là lạ. Mà như khảo sát của tiến sĩ Trần Đình Luyện, thì ở vùng đất này, việc thờ mẫu và mẫu Tam Phủ là rất phổ biến, với các tên gọi như bà Chúa Sành ở Quả Cảm, có công trong nghề làm gốm và nuôi tầm, bà Chúa Chóa, truyền tụng là con dâu Lạc Long Quân, là vị thần của 11 làng chó, bà Chúa Đầm ở Phù Lưu, bà Chúa Ngô ở Giang Sông Cầu, các bà trong Tứ Pháp, mây, mưa, sấm, chớp, gắn với Phật mẫu Mang Nương. Tôi giả định rằng, trước khi được lịch sử quá, cung đình quá, vị nữ thần nào đó mà sau này được tôn xưng là bà Chúa Kho đã được mẫu hóa. Và tới lúc đó, bà Chúa Kho đã khoác lên mình vừa chiếc áo lịch sử, vừa chiếc áo thần linh đạo mẫu, để hoàn thiện quá trình chuyển hóa, huyền thoại hóa lịch sử và lịch sử hóa huyền thoại. 3. Hơn chục năm nay, từ khi hiện tượng bà Chúa Kho bùng phát, tôi luôn suy nghĩ câu nói về nguồn gốc bà Chúa Kho. Bà là bà Chúa Kho, nhân vật khoác áo lịch sử hay là một vị thần được mẫu hóa thì ai cũng biết. Vậy trước khi thành bà Chúa Kho, thành thần mẫu thì bà là ai? Qua thu thập tư liệu thực địa, qua tư liệu của các đồng nghiệp cung cấp, tôi đi đến một giả thuyết cho rằng nguồn cội ban đầu của bà Chúa Kho là nữ thần mẹ lúa. Giả thuyết này dựa trên hai cơ sở. Thứ nhất, xét về tổng thể, tín ngưỡng. Mẹ lúa là tín ngưỡng chung của hầu hết cư dân trồng lúa ở Đông Nam Bộ và Việt Nam, mà nay còn quan sát thấy khá phổ biến ở nhiều dân tộc thiểu số ở nước ta và các nước trong khu vực. Tín ngưỡng này hình thành trên cơ sở quan niệm rằng trong cây lúa có hồn lúa quyết định sự sinh trưởng của cây lúa. Do vậy, từ lúc gieo hạt đến khi thu hoạch, người nông dân phải thực hiện các nghi lễ liên quan tới hồn lúa. Như nghi lễ mẹ lúa là hiện thân của hồn lúa, gieo các khóm lúa đầu tiên, đồng thời cũng là nghi lễ rước mẹ lúa từ kho lúa ra rẫy, nghi lễ dựng cây nêu và trang trí các đồ vật mang tính phồn thực để giữ hồn lúa ở lại trên rẫy. Đặc biệt là khi bắt đầu thu hoạch, mẹ lúa phải đi cắt những bông lúa đầu tiên về để cúng cơm mới, và cuối cùng là nghi lễ rước hồn lúa về kho. Những tài liệu hồi cố hay quan sát thực địa những năm giữa thế kỷ thứ 20 ở người Việt châu thổ Bắc Bộ cho thấy nghi thức thờ hồn lúa vẫn còn khá phổ biến, như tục rước mạ, rước lúa thần, đúc tượng lúa, tục thờ giỏ lúa, khấn dí lúa, gọi gạo. 4. Chỉ có điều, nếu ở các dân tộc khác, người đại diện hồn lúa là phụ nữ, mẹ lúa, kể cả người Lào, Thái, Khmer, thì ở người Việt, chức năng này đã chuyển sang nam giới. Điều này cũng dễ hiểu khi mà xã hội người Việt đã sớm chuyển sang phụ hệ, nhất là dưới ảnh hưởng của xã hội phụ hệ Trung Hoa, người phụ nữ hầu như bị tách khỏi các sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng. Những truyền thuyết thu thập được về bà Chúa Kho cũng ít nhiều liên quan tới tục thờ mẹ lúa nguyên thủy. Theo các cụ già kể lại, bà Chúa Kho vốn là một cô thôn nữ xinh đẹp, nết na, giỏi nghề nông, sinh sống ở vùng Giang Sông Cầu. Ban đầu, vùng này là đồng bãi ngập nước, lầy trũng, cư dân chưa biết trồng cấy gì. Cô thôn nữ ấy lấy trấu rắc tới đâu thì lúa mọc lên tới đó. Từ đó thóc lúa cứ ùn ùn như núi, mọi người phải xây kho để trữ lương thực và tôn vinh cô gái dạy dân trồng lúa đó là bà Chúa Kho, bà Lẫm. Chúng ta cũng có thể liên tưởng giữa hiện tượng thờ hồn lúa trong kho lúa của nhiều dân tộc thiểu số hiện nay với tên gọi bà Lẫm, Kho, bà Chúa Kho của người Việt ở Bắc Ninh. Chúng ta cũng có thể xem xét tới địa danh làng cổ Mễ. Có hai cách giải thích về địa danh này, đặc biệt liên quan tới từ cổ Cổ có thể là tên Hán hóa từ kẻ, một tên gọi xa xưa làng của người Việt. Có người cho rằng cổ gốc từ cô, cô mễ, chỉ một loại lúa hoang. Những địa danh này có thể tồn tại từ thời nhà Trần. Cần nhắc lại rằng giả thuyết này cần có thêm những tư liệu thực tế để khẳng định hay phủ định nó. 4. Như mọi người đều rõ, từ cuối thập kỷ 80, nhất là vào đầu thập kỷ 90, hiện tượng thờ cúng bà Chúa Kho ở Bắc Ninh nổi lên như một điển hình của tín ngưỡng dân gian nước ta sau thời kỳ đổi mới, khiến không chỉ các nhà khoa học mà cả các nhà quản lý cùng quan tâm. Di tích đền bà Chúa Kho vốn nhỏ bé và có phần tĩnh lặng xưa kia, nay đã thay da đổi thịt và nhộn nhịp hẳn lên. Đền được trùng tu, mở rộng và được nhà nước xếp hạng. Khách thập phương kéo về, nhất là dịp đầu năm để dây tiền bà về làm ăn hay xin lộc rơi, lộc giải và cuối năm lễ tạ, trả tiền dai của bà. Làng Cổ Mễ thuộc xã Vũ Minh vốn là làng nghèo, nay cũng thay da đổi thịt, cuốn hút hàng nghìn người dân trong làng tham gia vào công việc mang tính dịch vụ tín ngưỡng như sản xuất và bán hương hoa, vàng mã, giết sớ, sắp lễ, cúng khấn, rồi các dịch vụ ăn uống, trong xe, đón khách. Về phương diện tâm linh, bà Chúa Kho vốn là vị thần có phần khiêm nhường trong lớp áo của một nhân vật lịch sử, thần mẫu, nay bỗng trở thành người ban phát tài lộc theo kiểu giai trả, như một chủ nhà băng. Những người tới cửa bà cầu khấn không còn là những nông dân như trước kia nữa, mà nay chủ yếu là những thương nhân, thị dân, viên chức nhà nước. Như vậy là từ một hình thức tín ngưỡng nông nghiệp, bà Chúa Kho đã trở thành một vị thần chủ của thương nghiệp, của thị dân đô thị. Một tín ngưỡng ban đầu mang tính hướng nội của cộng đồng làng xã, nay trở thành một tín ngưỡng mang tính hướng ngoại, tức chủ yếu phục vụ cho những người bên ngoài cộng đồng. Từ sự phân tích trên, chúng tôi tạm đưa ra một lược đồ về sự biến đổi, các lớp giá trị biểu tượng của bà Chúa Kho ở Bắc Ninh. 4. Bà Chúa Kho, chủ kho tiền, chủ nhà băng. 3. Bà Chúa Kho, chủ kho lương nhà nước, nhân vật lịch sử. 2. Bà Chúa Kho, mẫu thần. Và 1. Bà Chúa Kho, mẹ lúa. Thực ra, biểu tượng mẫu thần không phải là lớp biểu tượng mang tính độc lập, mà thuần túy chỉ là sự mẫu hóa của biểu tượng nữ thần mẹ lúa mà thôi. Từ đây, chúng ta có thể hiểu được cái logic của quá trình phát triển nội tại của biểu tượng mẹ lúa, bà Chúa Kho lương, bà Chúa Kho tiền. Hai La Mã, các lớp biểu tượng bà Chúa Kho và sự biến đổi xã hội Việt Nam. Phần trên, chúng tôi trình bày sự biến đổi nội tại của biểu tượng tín ngưỡng bà Chúa Kho. Vậy sự biến đổi đó đã phản ánh gì sự biến đổi của xã hội Việt Nam? Theo lý thuyết, xã hội tổng thể của Marx và Mao thì mọi hiện tượng xã hội đều nảy sinh trong một môi trường kinh tế xã hội nhất định, phản ánh một thực tại xã hội nhất định. Do vậy, khi nghiên cứu một hiện tượng xã hội dưới con mắt của sự kiện xã hội tổng thể, chúng ta không chỉ làm rõ bản chất của hiện tượng xã hội ấy, mà còn phải lý giải được cái xã hội nào đã sản sinh và tồn tại cái hiện tượng mà chúng ta đang nghiên cứu. Với hiện tượng bà Chúa Kho, nhất là sự biến đổi của biểu tượng bà Chúa Kho, chúng ta có thể nói gì về các xã hội Việt Nam đã từng làm nền cho sự biến đổi đó? 1. Bà Chúa Kho với tư cách là nữ thần mẹ lúa là biểu tượng của một xã hội Việt Nam mà ở đó nền tảng là nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa đã phát triển. Trong xã hội đó, người phụ nữ giữ vai trò quan trọng không chỉ trong gia đình mà cả trong sản xuất, mà cái đó đã được phản ánh trên bình diện tín ngưỡng. Nhiều công trình nghiên cứu của chúng tôi đã đề cập đến hệ thống thờ nữ thần của nước ta. Các huyền thoại về tạo lập vũ trụ, mây mưa, sấm chớp, tạo lập các nhân tố bản thể, kim mộc thủy hỏa thổ, tạo lập con người, dân tộc, mẹ âu cơ, tạo lập văn hóa, mẹ lúa, mẹ mía, mẹ lửa, tổ sư các nghề, đều mang tính nữ. Rồi các nữ anh hùng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Dương Vân Nga, Ỷ Lan, Bùi Thị Xuân. Thực tế xã hội đó đã được giáo sư Trần Quốc Vượng khái quát thành luận đề xã hội theo nguyên lý mẹ. Cái xã hội nông nghiệp buổi đầu ấy đã khai hoa kết trái trong xã hội thời Hùng Vương, mà nền văn minh Đông Sơn là sự biểu hiện vật chất của nó. Cái xã hội nông nghiệp ấy cho tới nay vẫn còn để lại những cốt cách trong nếp sống, lối suy nghĩ, tâm lý tính cách của con người Việt Nam. 2. Tín ngưỡng, nghi lễ, phong tục và lễ hội của người Việt, như đã nói ở trên, mang đậm tính chất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình vận động của xã hội Việt Nam, mà cốt lõi của nó là chủ nghĩa yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm đã dần dần thâm nhập, làm biến dạng nguồn cội nông nghiệp ban đầu, tạo nên diện mạo văn hóa hết sức đa dạng. Xu hướng lịch sử hóa các hiện tượng tín ngưỡng, nghi lễ, phong tục trở thành xu hướng chủ đạo. Hiện tượng bà chúa kho thoát thai từ nữ thần mẹ lúa và thần mẫu gắn với cuộc kháng chiến chống ngoại xâm chính là phản ánh xu hướng biến đổi ấy, tạo cho tín ngưỡng bà chúa kho và hầu hết các tín ngưỡng khác của nước ta cái cốt cách của một thứ chủ nghĩa yêu nước đã được tâm linh hóa. 3. Từ một đền thờ vốn còn nhỏ bé và khiêm tốn, chủ yếu khép kín trong phạm vi hẹp của làng Cổ Mễ và một số làng lân cận. Từ thời đổi mới năm 1986 đến nay, đền bà chúa kho và sinh hoạt tín ngưỡng bà chúa kho bỗng mở rộng, khang trang và nhộn nhịp hẳn lên. Một lần nữa, bà chúa kho không những chỉ được lịch sử hóa mà còn hiện đại hóa dưới dạng bà chúa kho tiền để đáp ứng nhu cầu xã hội đang bước vào cơ chế thị trường. Một lần nữa, sự chuyển mình của xã hội Việt Nam sau đổi mới đã nhanh chóng kéo theo sự lột xác của biểu tượng bà chúa kho. Hình như đến nay, lớp áo lịch sử hóa với công tích chống ngoại xâm của bà chúa kho đã ít nhiều phai nhạt. Mà nay, dường như với phép màu ban phát tiền tài cho chúng sinh, bà chúa kho tiền bỗng nổi lên như một biểu tượng linh thiêng của giới kinh doanh và thị dân. Hiện tượng biến đổi này chỉ có thể diễn ra trong khung cảnh xã hội Việt Nam thời đổi mới, khi mà trong quan niệm của chúng ta có sự đổi mới tư duy, nhất là tư duy về văn hóa truyền thống, về tôn giáo tín ngưỡng, hay sự thay đổi về chính sách, về nông thôn của nhà nước. Lấy hộ nông dân làm đơn vị kinh tế cơ bản, từ đó kéo theo sự hồi sinh làng xã và phục hưng văn hóa truyền thống. Do vậy, nhìn vào hiện tượng bà chúa kho như là một tấm gương phản chiếu sự chuyển mình của cả một xã hội Việt Nam. Trong đó, bên cạnh những yếu tố tích cực, cũng không phải không phơi bày ra những cái tiêu cực. Tóm lại, hiện tượng chồng xếp và đan xen các lớp giá trị của biểu tượng của văn hóa dân gian là một quy luật mang tính phổ quát. Mà ở đây, biểu tượng bà chúa kho là một thí dụ khá tiêu biểu. Ít nhất, chúng ta cũng có thể quan sát thấy ba lớp giá trị khác nhau tiềm ẩn trong hiện tượng thờ phụng bà chúa kho là bà chúa kho, mẹ lúa, bà chúa kho lương thực và bà chúa kho tiền. Ba lớp giá trị tiềm ẩn trong hiện tượng bà chúa kho ấy phản ánh nền tảng và những xu hướng biến đổi xã hội khác nhau của Việt Nam từ thời xa xưa tới nay, xã hội nông nghiệp, lịch sử chống ngoại xâm và xu hướng thương mại hóa, cơ chế thị trường. Tính hệ thống của một hiện tượng văn hóa, dân gian luôn đòi hỏi chúng ta có cách tiếp cận phù hợp, mà ở đây là phương pháp tiếp cận sự kiện xã hội tổng thể. Thờ mẫu ở Lạng Sơn. Chú thích: phần này có sử dụng tư liệu của tác giả Thùy Linh trong bài Tín ngưỡng thờ mẫu ở xứ Lạng. Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật số tháng 4 năm 1993, tiến sĩ Phạm Quỳnh Phương tham gia chấp bút phần này. Hết chú thích. Một La Mã, thờ mẫu của người Tày, Nùng và người Việt. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Câu ca ấy đã đi vào tâm thức mỗi người dân Việt Nam như sự nhắc nhở về một mảnh đất rất đổi thân quen, nơi địa đầu tổ quốc. Lạng Sơn, trong tiến trình lịch sử lâu dài và với vị trí địa lý đặc biệt, những kỳ tích nổi tiếng như Động Tam Thanh, sông Kỳ Cùng, hòn Giọng Phu, với sự hỗn sung giao thoa phong phú về mặt văn hóa và tín ngưỡng của nhiều tộc người đã tạo nên nét đặc sắc tiêu biểu cho một nền văn hóa xứ Lạng. Mặc dù tên các đơn vị hành chính trực thuộc vùng đất này đã được ghi chép trong sử của các triều đại cũ, nhưng mãi đến năm 1831, Minh Mệnh thứ 12, tên tỉnh Lạng Sơn mới thấy xuất hiện trong các công văn giấy tờ của triều Nguyễn. Trải qua bao thăng trầm, Lạng Sơn đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc, trở thành phên dậu bảo vệ cho cả dải đất quê hương, đất nước. Là một đầu mối giao thông quan trọng, Lạng Sơn cũng đã là sinh tụ của nhiều tộc người như Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa, Sán Chai, là nơi gặp gỡ của nhiều luồng văn hóa. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng người Tày, Thái Cổ, Tày Nùng là cư dân bản địa ở vùng này. Cùng với thời gian, người Việt từ miền xuôi lên, người Hoa ở bên kia biên giới sang hòa nhập, giao lưu với cư dân bản địa, tạo thành một cộng đồng lớn. Một mặt, mỗi tộc người đều có những nét văn hóa riêng biệt, mặt khác mang dáng vẻ chung của cộng đồng cư dân xứ Lạng. Chính sự phong phú về thành phần tộc người đã dẫn đến sự phức tạp về hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng trong vùng. Bên cạnh những quan niệm về phi, ma, thờ thần bản mệnh, trời đất, tổ tiên, tam giáo, Phật, đạo, nho đã có ảnh hưởng trong đời sống tín ngưỡng của người dân. Dù vào bằng con đường nào thì các tôn giáo ngoại lai này cũng đã buộc phải địa phương hóa và ngược lại. Các tín ngưỡng bản địa không còn thuần nhất mà cũng chịu ảnh hưởng và biến đổi. Sự hỗn dung tôn giáo ấy đã tạo nên một diện mạo khá độc đáo cho đời sống tinh thần, tín ngưỡng của cư dân Lạng Sơn. Chúng ta dễ nhận ra điều này khi xem xét khá nhiều các di tích tôn giáo trong vùng có thờ phụng, đan xen cả Phật, Đạo, Mẫu, Linh Vật. Ngay từ thế kỷ thứ 18, theo sách Lạng Sơn Thành Đồ của tác giả Nguyễn Nghiễm, viết năm Cảnh Hưng thứ 19, 1758. Ở Trấn Thành Lạng Sơn có 17 đền, như đền Mẫu Sơn ở xã Khuất Xá, đền Pha Long ở xã Mai Pha, đền Đồng Môn, đền Cây Ngài, Bắc Môn, đền Cao Bá tại xã Nhân Lý, đền Cao Mi ở xã Hoa Sơn, đền Kỳ Cùng ở xã Vĩnh Trại, đền Tải Phủ ở phố Khâu Lư, đền Đà Hoa ở xã Lạc Dương, đền Đà Rạch ở xã An Hải, đền Pha Duy ở xã Chu Túc, đền Lạc Quyên ở xã Vân Mộng, đền Hổ Lao, Phục Ba, Mã Viện. Ngày nay, đến nhiều ngôi chùa của người Tày ở các xã Chi Lăng, Hùng Việt, Hùng Sơn thuộc Tràng Định, ta cũng thấy sự phức hợp thờ cúng của nhiều loại hình tôn giáo. Trong các loại hình tín ngưỡng tồn tại ở vùng đất xứ Lạng, tín ngưỡng thờ mẹ đã có chiều dài lịch sử. Sống giữa thiên nhiên, gần gũi với núi rừng cỏ cây, trong tâm thức của người Tày, Nùng, Bình Dị, dường như còn ít nhiều duy trì dấu vết của chế độ mẫu hệ. Dấu vết ấy ta bắt gặp qua tục thờ, cúng mẹ trăng, mẹ hoa, mẹ Phật. Vào những đêm trăng mùa xuân tháng Giêng, tháng 2, người Tày Nùng thường tổ chức lễ hội mừng mẹ trăng, đón mẹ trăng và các nàng tiên xuống trần, rồi lại tiễn mẹ trăng về trời. Mẹ trăng còn xuất hiện trong các hội lượng, các câu chuyện kể, trong lời ca tiếng hát của thanh niên nam nữ. Một điều đáng chú ý là tục thờ mẹ hoa. Có thể nói, cây và hoa hết sức linh thiêng trong đời sống tín ngưỡng Tày Nùng. Dân gian Tày vẫn lưu truyền phổ biến huyền thoại về một bông hoa chúa, hoa vạc viện hay vạc phiền. Mỗi năm chỉ rụng một cánh, trai gái may mắn nhặt được cánh hoa ấy sẽ trẻ mãi không già và suốt đời hạnh phúc. Người dân tin rằng hoa chính là linh hồn của họ. Hoa, mẹ hoa còn được gọi là chú hoa, chú ba, công chúa bạch hoa, bà mụ, hoa vương thánh mẫu. Trong hát then, người Tày hẳn có một chương cầu hoa để cầu tự, cầu bà hoa vương thánh mẫu nặng nên con cái cho loài người. Bà có cả dượng qua vàng sinh ra con trai, dượng qua bạc sinh ra con gái. Vì thế, trong các nghi lễ hội còn có lễ hội hoa với lời khấn: mẹ hoa sinh ra, mẹ hoa đặt lại. Theo một số nhà nghiên cứu, có thể mẹ hoa là thay cho mẹ bẩu, vốn là nữ thần Tày, Thái Cổ. Và cũng có thể tên gọi này có mối liên quan tới các ý niệm Hoa Nương Tiên Cô hoặc Hoa Nương Thánh Mẫu, vốn là một nữ thần tồn tại trong tâm thức các tộc người trong khu vực Hoa Nam và Bắc Đông Dương. Bên cạnh việc thờ phụng các vị thần tự nhiên mang nữ tính, người Tày Nùng còn có một vị thần tối cao, Phật Luân. Luân nghĩa là lớn cả, cao nhất. Ý thức mẹ đã in một cách sâu đậm vào cư dân ở đây đến mức Đức Phật Thích Ca, vốn là nam giới, đến vùng này đã bị chuyển hóa thành mẹ Phật Thích Ca và được gọi là mẹ Phật. Phật biến thành âm Phật, người kinh gọi là Bụt. Cả một hệ thống truyền Phật Luân và các nàng tiên con cái mẹ Phật đã được lưu truyền trong dân gian Tày Nùng. Điều nhận thấy là dường như có một mối liên hệ giữa các mẹ then, mẹ hoa, mẹ Phật, thậm chí cả mẹ bẩu. Mẹ then và mẹ hoa đã tồn tại từ xa xưa trong tâm thức dân gian. Tục ngữ Tày có câu: mẹ then ở trên cao, mẹ hoa ở trên trời. Với người dân, mẹ then có chức năng sáng tạo, mẹ hoa là linh hồn bảo vệ che chở họ. Và rất có thể sau khi tín ngưỡng bản địa của người Tày Nùng tiếp thu và hỗn dung với đạo Phật thì mẹ hoa và mẹ then đã chuyển hóa thành mẹ Phật. Người Việt ở các tỉnh miền núi phía Bắc cũng như ở nhiều nơi trong cả nước cũng có tín ngưỡng thờ mẹ. Trong truyền thuyết về Liễu Hạnh công chúa của người Việt có chi tiết mẫu Liễu Hạnh lên vùng biên giới xứ Lạng. Chuyện kể rằng sau khi được vua cha phong làm Liễu Hạnh công chúa, nàng lại xuống trần lần thứ hai. Vì còn nặng tình duyên, nàng trở lại thăm nom bố mẹ, khuyên bảo chồng là Đào Lang tu chí học hành. Đến khi cha mẹ chồng qua đời, con cái lớn khôn, không còn vướng víu gì, nàng mới đi chu du thiên hạ, gia ân, gia quán, dừng chân ở những núi non danh thắng. Đến Lạng Sơn, thấy bên núi có một ngôi chùa, phong cảnh hữu tình, với những rặng thông xanh cao vút, những khóm lan tươi đẹp, nhưng lại bị bỏ lấp dấu chân, bia phủ rêu xanh, tượng Phật bụi mờ, ít có người qua lại giảng cảnh. Liễu Hạnh không vui, nàng ngồi tựa gốc cây thông, gãy đàn cất tiếng hát, ca ngợi thú sơn lâm và đón đợi Trạng Nguyên Phùng Khắc Khoan khi ông vừa đi sứ bên Trung Quốc về. Mượn chuyện văn thơ, đối đáp, chữ nghĩa, nàng đã nhắc khéo ông Trạng khuyên tu bổ lại ngôi chùa đẹp nhưng bị bỏ hoang nơi vùng biên ải này. Ngay sau cuộc hội ngộ, Phùng Khắc Khoan liền gọi các phụ lão ở nơi sơn trang đó giao cho một khoản tiền để tu sửa lại ngôi chùa và đề một câu thơ ở hành lang bên tả, rồi ra đi. Câu thơ ấy là: Tùng lâm tịch mịch Phất nhân gia, nghĩa là rừng rậm tịch mịch có nhà Phật. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta không biết địa danh chính xác của ngôi chùa đó. Như vậy là, cùng với người Việt, mẫu Liễu Hạnh cũng đã đến mảnh đất Lạng Sơn và đi kèm với bà là cả một hệ thống thần linh trong đạo Tứ Phủ. Năm 1796, một sự biến đổi lớn về mặt thần điện của các đền chùa đã được miêu tả trong Lạng Sơn thành đô diễn ra, và điều này dẫn đến sự xuất hiện của ban thờ mẫu dưới nhiều dạng thức khác nhau. 1. Mẫu được rước vào hưởng trọn một ban thờ trong đình Tả Phủ. Đền này vốn do thương khách 13 tỉnh Trung Quốc, 7 phường của Trấn Lỵ Lạng Sơn quyên cúng, cất năm Chính Hòa thứ tư. Đền thờ Tả Đô Đốc Hán Quận Công Thân Công Tài, người đã có công sang đổi thành 7 con đường, lập đền 7 phường, cho phố chợ Kỳ Lừa, biến nơi đây thành một nơi buôn bán phồn vinh tấp nập. Người xưa đã ghi trong bia: Tôn sư phụ bi ở đình, tôn ông làm thầy, làm cha. 2. Mẫu được rước vào thờ cạnh đền thần Giao Long, được tôn là Kỳ Cùng Đại Dương, sau đó đổi tên thành Quan Lớn Tuần Tranh. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi: đền rất linh thiêng, được lịch triều phong tặng. Khi vào, sứ bộ đi ngang qua phải vào đền yết cáo rồi mới qua sông. Hiện gian thờ mẫu nằm bên trái gian thờ Quan Lớn, được bài trí như sau: tượng Phật Quan Âm đặt ở trong cùng cao nhất, phía trước là ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu với ba pho tượng nữ, màu áo sơn giống nhau, được đặt trong khám. Mẫu đệ nhất ngồi giữa, mẫu đệ nhị bên trái, bên phải là mẫu đệ tam. 3. Mẫu được rước vào thờ trong nhà mẫu bên trái, sát vách chùa Diên Khánh, tên phổ thông là chùa Thành, với ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Mẫu Liễu Hạnh được đồng nhất với mẫu Thượng Thiên, choàng khăn đỏ ngồi giữa. Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, choàng khăn xanh ngồi bên trái. Pho tượng bên phải choàng áo trắng là mẫu Đệ Tam Thoại Phủ. 4. Sự gia nhập của mẫu vào chùa đã biến chùa Đồng Đăng, tên chùa vốn là Đồng Đăng Linh Tự, thành tên gọi dân gian, đền mẫu Đồng Đăng. Gia hậu cung trong cùng thờ Phật Huyền Đề, tám tai, tọa trên đài sen và Phật Bà Quan Âm. Phía ngoài là gian thờ Tam Tòa Thánh Mẫu với ba pho tượng mẫu. Giữa là mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, khăn đỏ, Đệ Nhị Thượng Ngàn, khăn xanh ở bên trái. Bên phải là mẫu Đệ Tam, còn gọi là Bà Chúa Ba, choàng khăn trắng. Cũng có người quan niệm tam vị nhất thể, cả ba pho tượng mẫu đều từ mẫu Thượng Thiên mà ra. Tiếp theo gian ngoài là ban Sơn Trang với ba pho tượng Bà Chúa Thượng, cũng gọi là Chúa Sơn Trang, ở giữa. Bên trái là chầu 10 đồng mỏ, bên phải là chầu 9. Cạnh ban thờ này có gian thờ ông Hoàng Ngọc. Gian ngoài cùng của chính điện có ba ban thờ, giữa là ban thờ Bà Chúa Liễu, tượng bà ở giữa. Bên trái là chầu bơ áo trắng, bên phải là chầu lục áo xanh. Dưới hạ ban thờ Quan Ngũ Dinh, ban thờ Đức Thánh Trần ở bên trái, ban thờ Chú Liễu, ban thờ cậu bé ở bên phải. 5. Mẫu được rước vào đền Ngũ Nhạc, còn gọi là đền Xếp Biên hay đền Đức Thánh Trần, thành một phủ điện riêng bên cạnh, gọi là đền Mẫu Tây Hồ. Đền này gắn liền với sự kiện Liễu Hạnh gặp Phùng Khắc Khoan ở Hồ Tây, Hà Nội. Trong đền Mẫu Tây Hồ, tượng Phật Quan Âm được đặt trên cao ở trong cùng, phía ngoài thấp hơn là ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, với tượng Mẫu Đệ Nhất mặc áo xanh ngồi giữa, Mẫu Đệ Nhị bên trái áo đỏ, bên phải áo trắng là Mẫu Đệ Tam. Phía trước ban thờ này là ban Tứ Phủ Công Đồng với bốn pho tượng nữ đứng, đặt ngang hàng, nhìn từ ngoài vào, từ trái sang phải là các pho tượng áo vàng, áo đỏ, áo xanh, áo trắng. 6. Mẫu cũng được rước vào thờ ở chùa Tiên. Chùa này trước kia nằm trên đỉnh núi Tiên, chỗ mà theo huyền thoại có một giếng tiên. Sau chùa được chuyển vào động ở ngay dưới chân núi, nơi có một khối đá hình Đức Phật. Ban thờ mẫu lúc đầu đặt ở dưới ngay ngách hang, lối vào bên phải, sau đó chuyển vào ngách hang trong phía sau, bên trái điện Phật. Năm 1981, cung Trần Triều được lập ra với các pho tượng do đền thờ tư nhân cúng tiền và đặt ở ngách hang bên phải. Tiếp đó, một vị thần linh trong cung mẫu được tách ra lập thành một ban thờ cô chính riêng ở phía sau điện Phật, bên phải điện mẫu. Điện mẫu được bài trí như sau. Trong cùng một ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu với tượng mẫu Thượng Thiên trùm khăn đỏ, mẫu Địa áo xanh ở bên trái, mẫu Thoại áo trắng ở bên phải. Trước ban Tam Tòa là một bàn thờ thấp hơn thờ mẫu Liễu Hạnh mà áo đỏ ở giữa. Bên trái là ông Hoàng Mười mà áo xanh, phía ngoài cùng là ban thờ Công Đồng. 7. Đầu năm 1991, một ban thờ mẫu được tư nhân lập trong hang động mới được phát hiện, động Chúa Ba. Ngoài ban thờ mẫu, trong động này còn có ban Phật, ban thờ Đức Thánh Trần Triều. Ở ban mẫu, trên cao nhất là Tam Tòa Thánh Mẫu, mẫu Đệ Nhất áo đỏ ở giữa, mẫu Đệ Nhị áo xanh ở bên trái, mẫu Đệ Tam bên phải áo trắng. Thấp hơn thờ Tứ Phủ Công Đồng với các pho tượng ông Hoàng Ba, Hoàng Bảy, Cô Chín. Hạ ban của ban thờ mẫu có bàn thờ Ngũ Dinh, Ngũ Hậu. Ngoài ra, đến Lạng Sơn, người ta dễ nhận ra một số di tích có đối tượng thờ phụng gắn với thần linh Tứ Phủ đã đi vào lời ca tiếng hát chầu văn. Đó là đền Bắc Lệ thờ Cô Ba, đền Đồng Mỏ thờ chầu 10, đền Suối Ngang, Suối Lân thờ mẫu Liễu Hạnh và các thánh trong hệ thống Tứ Phủ, vân vân. Có thể thấy, sự phong phú của tư duy dân gian đã khiến cho vị trí cũng như cách bài trí thờ cúng của ban thờ mẫu trong các ngôi chùa ở Lạng Sơn không theo một khuôn mẫu nào. Có nơi là tiền Phật hậu mẫu, có nơi là tiền mẫu hậu Phật, có nơi ban thờ mẫu và ban thờ Phật lại được đặt cạnh nhau. Tuy nhiên, nét chung lại ở các nghi thức tín ngưỡng như hát văn, hầu bóng, và nó đã thực sự trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa của các cộng đồng cư dân Lạng Sơn. Thank you. thờ mẫu ở Bắc Lệ. Tục thờ mẫu của người Việt ở Lạng Sơn được biểu hiện khá đầy đủ trong một ngôi đền, đền Bắc Lệ thuộc xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng. Đây là nơi thường được người dân quan niệm là di tích thờ mẫu Thượng Ngàn, bà chúa cai quản rừng xanh. Phác thảo một bức tranh toàn cảnh về đền Bắc Lệ có lẽ là điều cần thiết để minh chứng cho sự phát triển tín ngưỡng thờ mẫu ở vùng biên giới, nơi địa đầu tổ quốc. 1. Truyền thuyết thần tích. Trong tâm thức người dân xứ Lạng, đền Bắc Lệ thờ phụng mẫu Thượng Ngàn thường được quan niệm là mẫu đệ nhị trong tam tòa thánh mẫu. Bà sáng tạo và cai quản tất cả mọi vùng núi rừng. Bà được lưu truyền trong dân gian dưới dạng truyền thuyết, nên có rất nhiều dị bản. Chúng tôi sẽ điểm qua một số dị bản. Có truyền thuyết coi bà chúa Thượng Ngàn là con gái vua Hùng Dương. Chuyện kể rằng, đời Hùng Định Dương, ba hoàng hậu của nhà vua cùng có mang vào một mùa xuân. Đến kỳ sinh nở, hai bà sinh được hoàng tử, còn bà ba tên là An Nương. Mãi sau 3 năm mới sinh được một người con gái, trong khi đi dạo chơi trong rừng. Bà dịnh tay vào cây quế cổ thụ, sinh con xong thì kiệt sức, chết. Để ghi nhớ sự kiện này, nhà vua đặt tên con là Mị Nương Quế Hoa. Mị Nương Quế Hoa càng lớn càng xinh đẹp, da trắng, môi đỏ, mái tóc dài thước tha. Nàng thờ ơ với tất cả mọi lời cầu hôn của các hoàng tử. Điều nàng quan tâm là mẹ nàng đâu thì không ai có thể nói chính xác. Mị Nương quyết định ra đi tìm chốn rừng xanh, nơi mẹ nàng mất. Nàng cùng với 12 thị nữ rời Phong Châu, trèo đèo lội suối. Nàng đi mãi, lương thực mang theo đã cạn. 12 nàng hậu thay nhau tìm kiếm rau rừng, hoa quả cho công chúa ăn. Bao ngày tháng trôi qua, Mị Nương và đoàn thị nữ đã vượt qua nhiều khó khăn, nguy hiểm. Một hôm, đoàn lữ hành dừng chân gần một khu rừng sơ sát vì vượt qua một trận cháy. Bản mường tiêu điều, dân làng vào rừng đào củ mài, tìm rau rượu, ăn qua ngày. Mị Nương hỏi thăm một vài nhà thì bị xua đuổi. Nàng trú chân nơi vách đá, thương xót những người dân đói khổ. Tại đây, nàng linh cảm có hơi ấm của mẹ. Và trong đêm âm u, nàng chợt thốt ra: "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Bỗng nhiên, một ông tiên xuất hiện và nói: "Mị Nương Quế Hoa, con thực sự là người hiếu thảo với cha mẹ, biết thương dân hết mực. Ta cho con học phép mầu nhiệm, làm thay đổi núi sông, cứu dân tình khỏi khổ. Làm được việc đó, con sẽ trường sinh bất lão." Dứt lời, tiên ông biến mất. Trên tay Mị Nương xuất hiện một cuốn sách. Qua phút bàng hoàng, nàng lật dở kỹ càng và suy ngẫm từng trang. Cả 12 thị nữ cùng luyện tập phép tiên theo Mị Nương. Học đủ phép tiên, Mị Nương đã biết cách khai thông sông biển với núi rừng, làm hồ nước rộng trên núi cao, chia nước tỏa ra các ngã trên suối, làm cho đất đai phì nhiêu và cỏ cây thêm màu mỡ xanh tốt. Cuộc sống của người dân no ấm, yên vui trở lại. Một đám mây ngũ sắc trên trời cao xà xuống đón Mị Nương Quế Hoa và 12 nàng thị nữ. Dân gian đã phong tặng cho Mị Nương là bà chúa Thượng Ngàn, trước cả khi triều đình phong kiến ban tặng các sắc phong cho bà. Theo truyền thuyết khác đã được ghi trong Các Nữ Thần Việt Nam, người dân Bắc Lệ quan niệm rằng bà chúa Thượng Ngàn có tên tục là La Bình, nàng vốn là con gái Sơn Tinh và Mị Nương, công chúa con vua Hùng thứ 18. La Bình là người con gái đẹp người, đẹp nết, nên tản viên Sơn Tinh rất yêu quý, thường cho đi cùng khắp núi non, hang động. Đi đến đâu, nàng cũng quyến luyến phong cảnh, làm bạn với các loài cây và muôn thú. Nàng còn giúp đỡ các vị Sơn Thần, dạy bảo các loài làm điều thiện, tránh điều ác. Thượng đế biết chuyện, rất khen ngợi tản viên và Mị Nương, phong cho La Bình là Thượng Ngàn công chúa, cai quản đất của cả 81 rừng cõi Nam Giao. Ngoài việc trông nom và thuần hóa muôn loài ở chốn rừng xanh, nữ chúa còn giúp đỡ các triều đại Lý Trần đánh bại quân xâm lược phía Bắc. Nàng cũng đã báo mộng cho Lê Lợi để nghĩa quân Lam Sơn rút đánh địch, đỡ tổn thất. Trong đêm tối, nàng đã hóa thân thành ngọn đuốc dẫn đường cho nghĩa quân băng qua rừng rậm đến đóng quân ở vùng Yên Thế, nhờ sự giúp đỡ của nữ chúa mà Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã lãnh đạo nghĩa quân chiến thắng giặc Minh, giành độc lập dân tộc. Nhớ đến công ơn của bà chúa Thượng Ngàn, nhân dân nhiều nơi đã tôn bà làm mẹ và lập đền thờ phụng bà. Đền Bắc Lệ theo dân địa phương được lập nên thờ bà cũng bắt nguồn từ sự tích này. Bên cạnh huyền thoại về nàng La Bình, người dân Bắc Lệ còn đồng nhất mẫu Liễu Hạnh, mẫu nghi thiên hạ với bà chúa Thượng Ngàn. Vì thế có người lại cho rằng đền Bắc Lệ thờ Liễu Hạnh công chúa. Khái niệm mẫu được người dân hiểu một cách chung chung. Người ta kể rằng trong lần đến làng Sơn Chu Du dùng sơn cước, mẫu Liễu đã ghé vườn Bắc Lệ một thời gian. Tương truyền, xứ Bắc Lệ xưa là vùng rừng thiên nước độc, nhiều loài thú dữ. Khi ở đây, Liễu Hạnh đã quy phục các loài muôn thú trở nên hiền lành, không hãm hại những người dân thường. Từ đó người dân dễ sống hơn. Nhớ ơn bà, đền Bắc Lệ được xây dựng để phụng thờ và lưu lại dấu vết xưa của mẫu Liễu. Như vậy là, dù có rất nhiều dị bản khác nhau, nhưng rõ ràng bà chúa Thượng Ngàn là tên gọi gắn biểu tượng ước lệ của vị thần cai quản miền rừng núi, miền thượng nguồn, nơi xuất phát loài người. Bà đã trở thành một vị anh hùng văn hóa, trở thành mẹ trong tâm thức người dân và được thờ phụng ở nhiều nơi. Dù vị thần tối linh được thờ phụng ở đền Bắc Lệ, có sự tích hoặc tên gọi cụ thể khác, đền vẫn là một trong di tích thờ mẫu tiêu biểu của cư dân vùng núi phía Bắc. Điều này đã được rút ra từ những khảo sát cụ thể về kiến trúc, cách bài trí của di tích, cũng như lễ hội ở nơi đây. 2. Di tích. Bắc Lệ là tên gọi chung quần thể di tích nằm trên một quảng đồi giữa khu nam của phố Bắc Lệ. Bắc Lệ xưa được người dân ở đây gọi là phố khi công trình đường sắt hoàn thành. Xung quanh đền, nhiều cây cổ thụ lớn tỏa bóng mát, tăng thêm vẻ đẹp yên bình cho di tích. Không có bằng chứng nào để khẳng định chính xác thời gian ra đời của ngôi đền. Song, căn cứ vào hai bia hiện còn, năm 1919 và năm 1933, đền Bắc Lệ từ đầu thế kỷ thứ 20 đến nay đã trải qua 5 lần trùng tu, tôn tạo. Theo văn bia khắc năm Khải Định thứ 4, 1919, người ta được biết, trước đó đền là một am thờ nhỏ, nay bị hỏa hoạn. Năm 1919, được sự cúng tiến của ông Trần Khải Bân, người Trung Quốc, sống ở Hải Phòng cùng với vợ là Nguyễn Thị Hiệp và một số thanh đồng. Đền Bắc Lệ đã được xây dựng thành một ngôi nhà ba gian gồm ba cung, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, cung cấm. Ngôi đền mang bóng dáng kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc. Trong bia khắc Nam Bảo Đại thứ 8 1933 có ghi lại công đức của nhiều người trong đợt trùng tu ngôi đền lần thứ hai. Sau lần tu sửa này, đền càng trở nên linh ứng. Năm 1940, đền được tu sửa lần thứ ba. Ngôi nhà ba gian cũ được quay ngang lại và xây thêm cung đệ tam ở phía sau và cung đệ nhất, ba gian tiền tế. Một số gian nhà khách cũng được xây thêm cho khách hành hương nghỉ chân. Một cổng tam quan to cao được xây nơi có bậc tam cấp trước cổng đền bây giờ. Sau lần sửa chữa này, đền Bắc Lệ đã trở nên khang trang, thu hút đông đảo khách đến lễ bái. Nhưng năm 1968, bờ Mỹ đã gần như san bằng ngôi đền này. Nhiều di vật quý đã bị chôn vùi hoặc thất lạc. Tháng 3 năm 1973, được sự cung tiến của các con nhang đệ tử, đền Bắc Lệ lại được trùng tu lần thứ tư. Tuy nhiên, chỉ dựng được ba gian nhà làm ba cung, còn nhà khách chưa phục hồi được. Từ năm 1982 đến năm 1989, đền Bắc Lệ được chính quyền xã dùng làm trường học và trụ sở ủy ban. Vì vậy, việc thờ cúng bị gián đoạn. Cuối những năm 80, trong xu thế chung phục hồi nền văn hóa dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng cũng đã được nhìn nhận, đánh giá lại. Năm 1989, đền Bắc Lệ được sửa sang và từ đó đến nay liên tục được củng cố để tồn tại như ngày nay. Tuy trải qua nhiều lần tu bổ, nhưng ngôi đền hiện nay vẫn giữ được dáng vẻ cổ truyền kết hợp với các yếu tố hiện đại. Trong cả quần thể di tích, ngoài đền chính còn có một số gian thờ khác. Bên phải mặt tiền của đền là một gian thờ nhỏ khoảng 10 mét vuông, thờ chầu bé Bắc Lệ. Phía tây nam gần cung đệ tam của đền chính là ngôi nhà ba gian nơi làm việc của ban quản lý đền. Phía trước, bên trái, hướng đông bắc của mặt chính diện đều có một ban thờ ngũ hổ ở ngoài trời. Đền chính vẫn nằm trên khu đất cũ xưa kia. Đó là một dãy nhà ba gian nối mái, xây bằng gạch, cột gỗ và lớp mái tây. Ba gian nhà này đồng thời là ba cung, bốn phía đều là tường gạch. Tổng diện tích đền chính là 126 m². Mặc dù đã bị thất lạc nhiều, song đền vẫn còn giữ được một số di vật cổ và thêm các hiện vật mới được cúng tiến. Hiện nay, đền có 19 bức tượng lớn nhỏ, chủ yếu làm bằng gỗ mít. Nhiều uy môn được làm sặc sỡ, treo trên các lối đi, có hai gian bia và nhiều hoành phi câu đối. Cũng như bất kỳ một đền thờ mẫu nào, đền Bắc Lệ thờ Công Đồng Tứ Phủ, thờ tất cả các vị chư linh của bốn miền vũ trụ. Thế nhưng người dân ở đây đặc biệt coi trọng các vị thần gắn với địa phương họ như Mẫu Thượng Ngàn, Chầu Bé, Cô Bé, Mẫu Thượng Ngàn và Chúa Sơn Trang, người cung cấp ban phát nguồn của cải vô biên nơi núi rừng cho con người, trở thành biểu tượng của sự sống vĩnh hằng. Chầu Bé, theo quan niệm của người dân, vốn là người thật có quê quán ở Bắc Lệ. Tại đây, Chầu Bé có thể thay mặt mẫu để thực hiện các ý đồ sáng tạo. Cô Bé Bắc Lệ cũng đã đi vào lời hát văn một cách rất sinh động và được coi trọng. Cũng như các đền thờ mẫu khác, bên cạnh trung tâm là mẫu, còn có các thần linh hóa thân của mẫu như Ngũ Vị Tôn Ông, Tứ Phủ Chầu Bà, Ông Hoàng, Tứ Phủ Thánh Cô, Thánh Cậu. Quan niệm ấy được thể hiện qua việc bài trí thờ cúng trong các di tích. Đền chính, cùng đệ nhất có ban thờ Ngũ Vị Tôn Ông và hạ ban thờ Ngũ Dinh. Ban thờ Ngũ Vị Tôn Ông đặt ở phía sau, chính giữa cung và chia làm ba bậc. Trên cùng là năm bức tượng quan lớn ngồi thành hàng ngang, quay mặt ra ngoài, đội mũ cánh chuồng và mang y phục kiểu xưa. Quan lớn đệ nhất ngồi giữa mặc áo đỏ, quan đệ nhị áo xanh lá cây, bên trái. Bên phải, cạnh quan đệ nhất là quan lớn đệ tam mặc áo trắng, cạnh đó là quan đệ tứ sắc phục màu vàng. Quan lớn đệ ngũ tuần tranh mặc áo xanh chàm, sắc màu quen thuộc của người dân tộc thiểu số. Ngồi bên trái quan đệ nhị giám sát. Bậc dưới của ban thờ đặt một bát hương to bằng đồng. Hạ ban của ban thờ là nơi thờ ngũ hổ. Nhân dân trong vùng giải thích rằng uy linh của thần hổ khiến cho con người khiếp sợ, phải thờ phụng để tránh hiểm họa, mong ngài phù hộ cho dễ lập ăn. Nhưng thần hổ cũng phải quy phục bởi quyền năng của thần linh. Do vậy, ban thờ thần hổ phải đặt dưới ban thờ của thần linh. Nối cung đệ nhất với cung cấm là cung đệ nhị. Trong cung này có ba ban thờ Đức Vua Cha Ngọc Hoàng, ban thờ Đức Thánh Trần và ban thờ Chúa Sơn Trang. Ban thờ Vua Cha Ngọc Hoàng được đặt chính giữa cung, tượng Vua Cha ở trên cao nhất, tượng đúc bằng đồng ở tư thế ngồi. Vua Cha Ngọc Hoàng đội mũ bình thiên màu đỏ, khoác khăn, áo cũng màu đỏ. Hai tay trong tư thế dòng trước ngực, hai bên bức tượng có hai bức tranh tượng trưng cho thần mặt trời với bốn con rồng, thân người đầu rồng ở tư thế tứ long chầu nhật. Cách trang trí này nhằm đề cao Vua Cha Ngọc Hoàng, đấng tối cao của thế giới thần linh. Ở hàng trước tượng, ông Hoàng Bảy và ông Hoàng Mười được đặt đứng ở hai bên. Bên trái, ông Hoàng Bảy mặc áo vàng tay cầm bình rượu, ông Hoàng Mười mặc áo dài qua nền xanh với chiếc quạt trên tay, hai ông hoàng trong tư thế hầu cận Vua Cha. Ban thờ bà Chúa Sơn Trang được đặt ở góc trái, đằng sau ban thờ Vua Cha. Trên ban có ba pho tượng đều đặt trên khán nhỏ. Chúa Sơn Trang ngồi giữa, đầu chích khăn xanh vàng đỏ, cài nhiều trâm, khoác khăn màu xanh lá cây, hai tay đặt trên đầu gối. Hai bên trái và phải của pho tượng Chúa Sơn Trang là khán thờ Cô Bơ, hội phụ áo trắng và cô đôi Thượng Ngàn áo xanh lá cây. Phía bên trái sau ban thờ Vua Cha Ngọc Hoàng là ban thờ Đức Thánh Trần. Người dân quan niệm đây là ban thờ cả cung Trần Triều. Trên ban thờ không có tượng, chỉ có một bức tranh lồng kính miêu tả Trần Hưng Đạo ngồi giữa. Sắc phục đại dương, mũ cánh chuồng, khuôn mặt nghiêm trang. Hai bên ngài là các quan võ và con gái ngài. Trong cung cấm đệ tam có hai ban thờ Phật và ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Ban thờ Phật được đặt trong cùng, trên có hai pho tượng Phật Tổ Như Lai và Phật Bà Quan Âm. Bàn thờ mẫu phía ngoài với ba pho tượng mẫu ở vị trí cao nhất. Mẫu đệ nhất thượng thiên ngồi ở giữa, mặc áo và choàng khăn đỏ, khăn vành trắng. Bên trái, mẫu đệ nhị thượng ngàn, áo xanh, choàng khăn xanh, tượng trưng cho uy quyền tuyệt đối miền Sơn Cước. Bên phải, mẫu đệ nhất là mẫu đệ tam Thoại Phủ, áo và khăn trắng, khăn vành dây xanh. Màu trắng được coi là biểu tượng của quyền năng sáng tạo mọi nguồn sông nước, điều kiện sống quan trọng bậc nhất đối với cư dân trồng lúa nước. Thấp hơn ở hàng dưới tam tòa là tượng mẫu địa. Một số người địa phương lại quan niệm đây là mẫu bản đền, mặc áo và trùm khăn xanh thẳm, khăn vành dây đen. Đối với cư dân nông nghiệp nước ta, mẫu địa rất gần gũi vì mẫu không chỉ là người sản sinh ra đất đai màu mỡ, mà còn gì, đối với họ, mẫu luôn luôn chăm sóc đến mọi mặt của đời sống con người. Đền Chầu Bé. Sau khi bị bơm giặt san bằng, đền Chầu Bé mới được xây dựng lại, nằm bên phải, cách đền chính 15 mét. Trong ngôi đền nhỏ này có ban thờ chia làm hai bậc. Ở trên có ba pho tượng đặt trong ba kháng nhỏ. Tượng Chầu Bé đặt trong kháng thờ giữa, hai bên là hai cô hầu, một cô áo trắng, một cô áo xanh. Đền Đèo Kẽn. Tuy đền này cách Bắc Lệ 2 km, nhưng người dân ở đây luôn hình dung nó như một bộ phận trong quần thể di tích Bắc Lệ. Trong lễ rước, người ta đã mời Phật, mẫu từ đền chính đến đây làm lễ đại tế rồi lại quay lại. Vì thế, khách hành hương đến Bắc Lệ lễ bái, không quên ghé vào Đèo Kẽn. Nhân dân quan niệm, đền này thờ Ngũ Hổ, nhân vật có liên quan chặt chẽ đến tín ngưỡng tứ phủ. Đền Đèo Kẽn nằm trên một khu đồi, hướng mặt về phía Tây Nam. Đền được kiến trúc như đền Bắc Lệ, thu nhỏ, với ba cung, đệ nhất, đệ nhị, cung cấm. Các di vật trong chùa còn lại ít ỏi. Từ những khảo sát, chúng ta nhận thấy cách bày trí thờ cúng của khu di tích Bắc Lệ tuy có những khác biệt so với những đền phủ khác, nhưng vẫn có nét chung của tục thờ mẫu và cả những nét riêng biệt đặc thù cho khu vực. Nét đặc biệt là, trong quần thể di tích đền thờ Chầu Bé, với tư cách là người địa phương được tách riêng ra, ở ban thờ chú Sơn Trang, cô đôi Thượng Ngàn, nhân vật ít thấy xuất hiện trên ban thờ tứ phủ ở miền xuôi, được đề cao bên cạnh chú Sơn Trang và cô Bơ Thoải Phủ. Như vậy, ngay cả ở phần bài trí, chúng ta đã bắt gặp sự nổi trội của yếu tố địa phương trong quan niệm thờ mẫu tương đối thống nhất. 3. Lễ hội. Xuất phát từ niềm tin truyền thống của nhiều thế hệ về sự linh ứng của các thần linh được phụng thờ ở đền Bắc Lệ, nên tại đây đã diễn ra nhiều sinh hoạt lễ hội, thu hút một số lượng đông đảo người tham dự. Vào ngày Sóc, ngày Giộng và cả ngày thường vẫn có nhiều người đến đây lễ bái, nhưng chủ yếu là dân quanh khu vực đền. Họ đến đây lễ cũng đơn giản như người miền xuôi đến chùa thắp hương. Nhưng ở đền Bắc Lệ có 5 ngày lễ lớn trong năm thu hút được đông đảo khách thập phương nhất. Đó là lễ Thượng Nguyên, lễ vào hè, lễ ra hè, lễ Mẫu và lễ Tất Niên. Lễ Thượng Nguyên được tổ chức vào khoảng mùng 2 đến mùng 5 tháng Giêng và lễ Tất Niên vào khoảng nửa cuối tháng Chạp mỗi năm, như là hai thứ lễ mở đầu và kết thúc một vòng quay của thiên nhiên. Lễ Thượng Nguyên, con người kính báo với trời đất, thần linh, một năm mới bắt đầu và những lời thỉnh mang tính chất chúc Tết, hy vọng ở năm mới. Trong lễ Tất Niên, con người tiến hành các nghi thức tạ ơn sự gia ân của thần linh đối với cuộc sống của họ năm ấy. Còn lễ vào hè, đầu tháng 4, và lễ ra hè, đầu tháng 8, lại là hai lễ gắn với chu trình sản xuất nông nghiệp, chỉ có một vụ của cư dân vùng này. Lễ hội vào hè, con người cầu mưa thuận gió hòa, cầu mùa màng tươi tốt. Lễ ra hè, con người cảm tạ thần linh phù hộ cho quá trình sản xuất. Được mùa thì phải ăn tạ, mất mùa cũng phải làm lễ để sám hối, xin thần linh tha tội. 4 ngày lễ này được nhân dân chuẩn bị khá cẩn thận, từ đồ cúng lễ các ban, các cung. Chẳng hạn ở cung đệ nhất, thường lễ cổ tam sinh, lợn, gà, vịt và cổ mặn. Còn ở cung cấm chỉ có cổ chai hoặc ban chúa Sơn Trang, bên cạnh cổ mặn phải có đĩa cua, ốc luộc. Ban ngũ dinh phải có thịt, trứng sống. Cách sắp xếp đồ lễ. Nếu trên ban thờ đặt cả cổ mặn lẫn cổ tam sinh thì phải đặt cổ tam sinh ở giữa, thủ lợn là trung tâm, gà vịt ở hai bên, còn xôi thịt xếp hai cạnh. Đến thứ tự các bài thỉnh: Phật Thánh, Tứ Phủ Chầu Bà, Ngũ Vị Quan Lớn, Tứ Phủ Quan Hoàng, Thánh Cô, Thánh Cậu, vân vân. Trong các lễ, đáng chú ý nhất là lễ tiệc mẫu, chính hội. Đây là ngày hội lớn, nghi thức trọng thể nhất và chuẩn bị công phu nhất. Chúng tôi tập trung trình bày về lễ hội này. Nếu như 4 ngày lễ trên chỉ ấn định thời gian tổ chức, có thay đổi theo từng năm, tùy theo tình hình khí hậu, mùa vụ và ngày lành, thì chính hội được tổ chức vào ngày 20 tháng 9 hàng năm. Lịch hội được quy định như sau: ngày 18 mở cửa đền, ngày 19 chuẩn bị cổ cúng, ngày 20 tổ chức rước và khao. Ngày 20 tháng 9 được coi là ngày chính hội, vì sao hội được tổ chức vào ngày này? Trước hết, đây là ngày giỗ mẫu. Theo dân địa phương, nếu ngày mùng 3 tháng 3 là ngày thác lần thứ nhất, thì ngày 20 tháng 9 là ngày mẫu thác lần thứ hai. Một số người khác lại cho rằng đây là ngày giỗ cha Trần Hưng Đạo. Cầu tháng 8 giỗ cha đã cho biết ở các nơi, ngày giỗ cha là ngày 20 tháng 8, còn ở đây lại đẩy lùi thời gian ra một tháng. Có giả thuyết rằng, theo lễ nghi nông nghiệp, đã có lễ vào hè thì phải có lễ ra hè, mà lễ ra hè đã tổ chức vào tháng 8 nên người ta không muốn nhập chung với lễ giỗ cha. Vì vậy lễ giỗ cha đã bị làm muộn đi. Lâu dần, ngày 20 tháng 9 giỗ cha đi vào tâm thức và người ta cũng không cần biết đến sự mâu thuẫn ở nơi này với nơi khác. Quá trình chuẩn bị cho lễ hội đã được tiến hành chuẩn bị nhiều tháng trước, nhưng công việc chuẩn bị chính thức bắt đầu vào lễ mở cửa đền. Cũng như mọi nơi, ở lễ này, người ta dọn dẹp và tiến hành lễ tắm ngay và lau rửa các kiệu rước. Nước làm lễ mộc dục phải là nước mưa hoặc nước lấy ở đầu nguồn suối Bắc Lệ từ sớm tinh mơ, sau là nước trầm hương. Người được giao việc lau tượng phải là người được thừa nhận là trong sạch, người khiêng kiệu là các nam thanh, nữ tú. Cổ cho các bang cũng được quy định chặt chẽ. Cổ tam sinh, cổ mặn cho ban công đồng, ngũ vị tôn ông, cổ chay, có khi cả cổ mặn cho ban mẫu, cổ trứng, thịt sống cho ban ngũ hổ, cổ có cua, có ốc luộc cho ban chúa Sơn Trang. Ngoài ra còn phải lo các đồ mã, 2 voi, 2 ngựa, 6 thuyền, 5 mũ quan, 6 hình nhân, mỗi hình có 3 đầu, để đặt vào ban tiền sảnh vào ngày chính hội. Vào ngày 20, các nghi lễ trọng thể được diễn ra tại đền chính. Sau khi nghi lễ có tính chất mời mẫu đi xem hội được làm vào sáng sớm, bắt đầu đến lễ rước. Mở đầu, theo lệnh người cai đám, hiệu chuông, hiệu trống chiên hòa nhịp, pháo hiệu nổ vang. Các chân cờ, chân kiệu bắt đầu di chuyển. Đoàn chân cờ với 11 lá cờ đi đầu tiên. Sau cờ tiết, cờ du trao để làm tin, cờ mau, cờ tượng trưng cho mật lệnh của vua. Đến cờ ngũ hành vuông có đuôi nheo, tương ứng với kim mộc thủy hỏa thổ, là cờ 5 màu, trắng xanh, đen, đỏ, vàng. Cờ tứ linh, cờ có 4 con vật, long ly quy phượng. Đội chân cờ mặc y phục thống nhất, đầu nón dấu, áo nâu nẹp đỏ, thắt lưng bó que, cổ đeo một chiếc cối nhỏ nhằm nâng cán cờ cho nhẹ. Hai tay người cầm biển dọn đường. Đến 4 người khiêng trống và chiên, voi ngựa và những đồ mã được xếp lên kiệu khiêng, có người che tàn lọng. Sau kiệu voi, ngựa, đến phường nhạc bát âm và kiệu bát bửu. Một đoàn tùy tùng đội nón dấu, thắt lưng bó que, mang gươm hộ tống. Kiệu long đình được rước đỉnh trầm hương và mâm ngũ quả do 4 người khiêng đi trước. Tiếp theo là kiệu du cha Ngọc Hoàng, 2 kiệu bát cống rước mẫu, rước trần triều và kiệu giỏng rước hàng, các chầu. Cuối cùng đoàn người kéo theo đám rước gồm các con nhan đệ tử, những người đi hội và dân làng sở tại. Có những năm đám rước kéo dài đến 2 cây số, rất náo nhiệt, đông đúc. Đoàn rước đến đèo Kẽn vào khoảng 10-12 giờ trưa. Lễ đại tế được tiến hành, số người chủ trì lễ đại tế gồm chủ tế, 2-4 người bồi tế, người đông sướng, tây sướng, 1 nội tán và 8 người chấp sự. Buổi tế kéo dài khoảng 2 giờ, tiến hành qua các bước: chuẩn bị, đón thần, dâng rượu, đọc chú và hóa, lễ tất, lễ hồi cung. Lễ tế diễn ra trên chiếu trước ban thờ Ngọc Hoàng, vốn đặt ở vị trí trung tâm. Đầu tiên, người chủ tế đọc lời tế với nội dung hân hạnh đón bậc thần linh và mời họ dự lễ. Người bồi tế đọc mời thánh thần thưởng thức rượu. Những người chấp sự giái lại và mang rượu dâng lên từng ngai. Trong khi đó, đông sướng tây sướng đối đáp về việc tế thần, công trạng của thần và ngỏ lời cầu xin phúc lộc cho cả cộng đồng người dự lễ. Trước khi châm lửa các đồ mã, sáp vật ở hai bể hóa, người chủ tể đọc bài chú kính dâng đồ hiến tế tới các vị thần. Người ta quan niệm, vật cháy càng nhanh và cháy hết thì buổi lễ càng thành công. Lễ tất được tiến hành nghiêm trang, kết thúc buổi đại lễ. Sau đại lễ ở đèo Kẻn, có lễ rước hồi cung. Đám rước được diễn theo thứ tự đúng như lúc đi. Khi về đền chính, đại lễ được diễn ra đúng trình tự trên. Ở đền Bắc Lệ, chiều tối ngày 20, có đại tiệc, phân phát lộc thờ với ý nghĩa một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần. Trong các tối hội, người ta thường hầu đồng thâu đêm. Tính chất trang trọng, nghiêm ngặt của lễ hội đã được hóa luyện trong không khí vui vẻ, thoải mái của các sinh hoạt hội. Như vậy, từ chỗ khảo sát di tích và lễ hội thờ mẫu, đền Bắc Lệ, người ta dễ dàng nhận ra những điểm chung có tính phổ biến của tín ngưỡng tam phủ, tứ phủ, không chỉ ở các trung tâm lớn ở miền xuôi mà cả ở vùng núi phía Bắc. Nơi số lượng cư dân chiếm đông đảo là người thuộc các dân tộc ít người như Tày, Nùng. Tất nhiên, sự di cư của người Việt lên vùng núi này đã mang theo những phong tục, tín ngưỡng truyền thống của mình. Nhưng để tồn tại và trở thành nhu cầu tâm linh của một cộng đồng nhiều tộc người, tín ngưỡng ấy đã có sự dung hội, đan xen với những tín ngưỡng có tính địa phương. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 6, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thần chủ của đạo mẫu Tam Phủ Tứ Phủ. Trong phần thứ 2, Mẫu Tam Phủ Tứ Phủ ở miền Bắc, của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.